Sau khi bị toàn tông môn nghe thấy tiếng lòng, nhân thiết của ta sụp đổ rồi. Chương 4, ta cố ý dọa đệ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy xung quanh không có ai, Nam Hy bỗng dưng nảy ý xấu. Nàng nín thở đi đến phía sau Liên Thiên Tinh, sau đó thản nhiên cất tiếng. Liên sư đệ, cớ gì mà lại đứng tần ngần trước cửa nhà ta thế? A, Liên Thiên Tinh bị dọa nhảy dựng lên, nhào thẳng về phía cửa. Lúc quay đầu nhìn lại Nam Hy thì nước mắt đã lưng tròng. Sư tỷ, sao tỷ lại dọa đệ? Hắn bỗng chốc quên đi nỗi băn khoăn của mình, ấm ức lên án, không còn tỏ vẻ xa cách nữa. Nam Hy cũng tỏ vẻ phiền muộn, vô cùng chân thành tha thiết xin lỗi. Xin lỗi nhé sư đệ, mới nãy là do ta ngẩn người. Lúc hoàn hồn lại thì đã đứng sau lưng đệ rồi, chứ ta không cố ý hù đệ đâu. Thật sao? Liên Thiên Tinh đứng thẳng người, chỉnh đốn lại nét mặt. Không đợi Nam Hy trả lời đã tin chín phần. Lúc này hắn mới sực nhớ tới mục đích mình đến đây. Sư phụ nói hắn vào tông đã gần 2 năm mà vẫn chưa quen biết Nam Hy. Lần này sư tỷ lại đang buồn lòng. Nữ đệ tử xấp xỉ tuổi nàng trong tông môn thì lại không ở đây. Nam đệ tử đi thì không quá phù hợp, vậy nên liền phái hắn đến thăm hỏi Nam Hy một chút. Nam Hy vô cùng nghiêm túc gật đầu, có thể coi là thật. Chỉ một cái gật đầu đơn giản nhưng Liên Thiên Tinh lại chẳng chút hoài nghi. Lông mày hắn thả lỏng, gật đầu, hôm nay đệ đến đây. Hì hì, không phải ta cố ý dọa đệ đâu, ta chỉ cố tình dọa đệ thôi. Tiểu sư đệ à, trong mắt Nam Hy không khỏi lộ ra nét cười vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng bị đờ e xuống. Nói chung phần lớn mọi người đều sẽ không chú ý tới chút biến hóa nhỏ này. Nhưng Liên Thiên Tinh lại trợn tròn mắt. Sư tỷ cố ý dọa đại. Nam Hy nghe câu hỏi này mà cho sửng sốt. Nàng cũng không thèm duy trì thiết lập nhân vật nữa mà kinh ngạc ra mặt. Sao đệ lại biết? Nam Hy vô thức hỏi câu hỏi này. Sau đó nhanh chóng nhận ra. Bèn phối hợp tự tát miệng mình một cái. Có phần ảo não. Cái đồ óc heo này, nói thế chẳng phải là tự thừa nhận rồi sao? Nhanh mồm nhanh miệng như vậy làm gì? Chẳng qua tính tình Liên sư đệ vẫn luôn rất tốt. Không biết đệ ấy có tức giận không nhỉ? Nam Hy quan sát vẻ mặt của Liên Thiên Tinh. Đối phương đứng dại ra, ánh mắt nhìn nàng mang theo 3 phần hoài nghi, 7 phần không dám tin, cứ như đang đối mặt với nan đề khó hiểu nào đó. Vẻ mặt phức tạp này khiến Nam Hy rất đỗi bối rối. Cách chương